Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1234, chương 1233, Liễu Đông Nguyên kế hoạch. Liễu Tác Mộc sinh tử, Từ Ngôn Tịnh không để ý, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đối phương một chút. Trần Vô Danh ngược lại là 10 phần nhiệt tâm, gặp Từ Ngôn không để ý tới chính mình. Hắn lập tức cười ha ha, đối Liễu Tác Mộc nói ra. Biết mình gây nhầm người đi. Lúc trước đi làm cái gì? Kiếp sau xây một chút nhãn lực. Đừng bắt tìm ai đều gây. Chọc cái hung thần ác sát. Ngươi không làm ác mộng à? Đúng không? Vâng vâng vâng. Tiền bối tha mạng. Tiền bối tha mạng à? Liễu Tác Mộc kêu thảm khẩn cầu. Nước mắt nước mũi chảy ngang. Vô cùng thê thảm. Trần Vô Danh lười nhác động thủ đánh giết một cái kim đan tu sĩ. Cười nhạo hai câu về sau nhìn về phía xa xa chân trời. Vẫn như cũ là một bộ vững như Thái Sơn bộ dáng. Nói, không nhiều không ít, vừa vặn 10 vị nguyên anh cao thủ. Đường Nhạc Sơn tên kia thật đúng là tới. Xa xa cường giả đã tiến đến. 10 đạo bóng dáng mang theo lẫm nhiên uy áp đã tới hải đảo. Trần Vô Danh nhận ra trong đó lưỡng nghi phái tông chủ. Về phần tám lan đảo nguyên anh hắn liền không nhận ra. Lưỡng nghi phái vì chiếm cứ hải đảo. Xuất động hơn 10 vị nguyên anh. Hẳn là tính dốc toàn bộ lực lượng đi. Làm sao lần này chỉ 10 cái. Không quá đủ à. Từ Ngôn bỗng nhiên nói ra một phen không giải thích được nói. Cái gì không đủ. Đối thủ không đủ à. 10 cái nguyên anh à. Không ít. Muốn không phải chúng ta hai cái. Đổi thành người khác đánh thắng được hay không đều khó nói. Trần Vô Danh quyệt miệng nói. Chính hắn có thể khoác lác. Nhưng là hắn không thể gặp người khác khoác lác. Từ Ngôn không có giải thích cái gì. Nhìn qua xa xa nguyên anh các cường giả cười lạnh một tiếng. 10 cái hoàn toàn chính xác không đủ. Bách quỷ số lượng còn kém một nửa đâu. Hỏa bạt tuy nhiên không yếu. Trung quy là không hồn luyện thi. Muốn thôi động nguyên anh luyện hồn bách quỷ dạ hành. Từ Ngôn chỉ ít còn muốn thu thập hơn 40 nói nguyên anh. Chỉ 10 cái nguyên anh cũng không phải không đủ a. Đến trên hải đảo trống không 10 đạo bóng dáng cũng có lấy nguyên anh khí tức. Uy áp cường nhược không đồng nhất. Giống như thập tầng cấm chế đồng dạng bao phủ mà xuống. Cả tòa hải đảo lập tức bị giam cầm phong tỏa. Người cầm đầu là một vị áo bào màu bạc nam tử. Ngũ quan đoan chính, da mặt trắng nõn, khí thế uy nghiêm, xem xét đúng vậy một tông chi chủ tư thế. Khí tức càng đạt đến nguyên anh đỉnh phong trình độ. Nếu như vị này không phải vẽ lên lông mày, nhiễm môi đỏ, bôi son phấn, hoàn toàn chính xác có một tông chi chủ khí thế. Đáng tiếc như thế cách ăn mặc phía dưới, thành dở dở ương ương một cái làm người buồn nôn ra hòa. Vẽ lông mày hóa mắt đúng vậy Đường Nhạc Sơn. Buồn nôn đi. Cùng vị này lưỡng nghi phái tông chủ giao thủ. Ta cũng dễ dàng bị hắn buồn nôn nôn. Trần Vô Danh ở một bên cười ha ha. Mang theo trêu chọc nói khí nói. Đối phương cách xa. Mà lại mục tiêu tại Lâm Uyên đảo một phương tông môn chỗ. Đối với phường thị cái này một bên ngược lại là không có để ý. Không cần Trần Vô Danh giới thiệu. Từ Ngôn cũng có thể nhìn ra được cầm đầu ra hỏa là lưỡng nghi phái tông chủ. Ánh mắt lướt qua Đường Nhạc Sơn. Từ Ngôn quét mắt còn lại 9 người. Tại Đường Nhạc Sơn sau lưng chênh lệch nửa bước địa phương. Đứng tại một vị kim bào lão giả. Một đầu tóc vàng. Giống như hùng sư. Lộ ra 10 phần uy nghiêm. Chỉ là trong thần sắc mang theo kính sợ. Mà kính uy nơi phát ra. Thì là trước người hắn cái vị kia lưỡng nghi phái tông chủ. Ông lão tóc vàng đúng vậy Liễu Đông Nguyên đi. Các ngươi tám lan đảo lần này tới mấy người? Từ Ngôn không yên lòng thuận miệng hỏi. Một bên như ngồi bàn trông Liễu Tác Mộc vội vàng đáp nói. Kim bào đúng vậy gia gia của ta. Còn có bên cạnh gầy lão đầu gọi Liễu Đông đứng. Là ta nhị gia gia. Tám lan đảo tới 2 vị nguyên anh. Còn có một vị nguyên anh hẳn là đang tọa trấn ở trên đảo. Tám lan đảo tổng cộng chỉ có 3 vị. Nguyên anh cường giả. Bây giờ tới 2 vị. Còn lại phía dưới 8 vị nguyên anh đều là lưỡng nghi phái cao thủ. Một trận sấm rền từ giữa không trung nổ lên. áo bào màu bạc Đường Nhạc Sơn đưa tay giữa phát ra một mảnh kinh lôi. Trên mặt đất cây cỏ trong khoảnh khắc bị phá hủy, hiện ra một cái trăm trượng phương viên vòng tròn dấu ấn. Dấu ấn ở trong phân biệt khác lấy hai đầu hình cá. Ý là âm dương lưỡng nghi hiện ra. Lâm Uyên Đảo từ nay về sau, lệ thuộc lưỡng nghi phái. Không nghe hiệu lệnh người, giết không tha. Một cái lưỡng nghi phái Nguyên Anh ở giữa không trung hồng thanh uống nói. Khác bên dưới lưỡng nghi phái dấu ấn, phát ra lưỡng nghi phái hiệu lệnh. Tòa này Lâm Uyên Đảo liền thành lưỡng nghi phái phụ thuộc tông môn. Sơn nhân cư tái ngoại, vốn định rời xa thị phi. Chư vị, ta Lâm Uyên Đảo một không nổi danh, hai không xuất chúng, làm gì đuổi tận giết tiệt đây? Lâm Uyên Đảo bên trong tông môn, đảo chủ một bộ trường bào bay phất phới, đón cuồng phong đạp vào giữa không trung, đứng ở 10 vị Nguyên Anh cường giả đối diện, nhìn một chút đối diện 10 người. Lâm Uyên Đảo đảo chủ thong dong cười một tiếng, không kiêu ngạo không tự ti uống nói. Ở phía dưới Vương Ngữ Hải, chiếm cứ Lâm Uyên Đảo một góc, ngày bình thường ưa thích ra biển đánh cá, vô sự thời điểm giáo tập con cái vãn bối. Ở phía dưới chưa từng đắc tội qua chư vị, không biết chư vị vì sao muốn hủy ta chỗ này an thân đâu. Không ai nói ngươi đắc tội hai chúng ta Dụng Cụ phái. Phản Kiếm Minh đại kế, cũng dung ngươi không được một cái, chỉ là đảo chủ cự tuyệt. Lại là vừa mới ra mặt lưỡng nghi phái, Nguyên Anh mở miệng uống nói. Ngươi chỉ cần biết rõ từ nay về sau, ngươi Lâm Uyên Đảo quy thuận tại hai ta Dụng Cụ phái là được rồi. Nếu là không nghe, hừ, hôm nay chính là ngươi Lâm Uyên Đảo bị tiêu diệt thời điểm. Vương Ngữ Hải, Vương đảo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tóc vàng Liễu Đông Nguyên này lúc cười tủm tỉm nói. Ra, đều nói kẻ thức thời là tuấn kiệt. Ngươi Vương Ngữ Hải là một nhân vật. Nhà ta Đường Tông chủ nhất là coi trọng loại nhân vật như ngươi. Chúng ta cũng coi như người quen cũ. Nghe lão ca một câu, đầu phục lưỡng nghi phái, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn thiệt thòi. Tây Châu vực cục diện ngươi hẳn là có chỗ nghe nói. Kiếm Vương Điện một phương dần dần suy tàn, sớm muộn cũng sẽ bị Phản Kiếm Minh thay vào đó. Liễu Đông Nguyên lời nói 10 phần hòa ái, giống như lão đại ca dạy bảo đồng dạng, nhưng đáy mắt của hắn lại có lãnh mang lấp lóe. Nói tiếp đi nói. Vương lão đệ cũng không nên chấp mê bất ngộ. Người chỗ leo lên Địa Kiếm Tông đã không nhiều bằng lúc trước. Nghe nói là tam tông ngũ môn 7 trong phái hạng chót tồn tại. Liền một số tam lưu tông môn cũng không bằng đi. Nhìn như đang thuyết phục Vương Ngữ Hải, trên thực tế Liễu Đông Nguyên là tại Đường Nhạc Sơn trước mặt vén Vương Ngữ Hải nội tình chút đấy. Hắn muốn đem Vương Ngữ Hải khắc lên Kiếm Vương Điện một mạch nhãn hiệu. Kể từ đó, không chỉ có thể dễ như trở bàn tay mượn đao giết người, còn có thể đến Uyên Đảo nắm giữ ở trong tay. Lưỡng nghi phái đến trăm đảo nhân thủ không ít, nhưng là nói cho cùng, người ta là Tây Châu vực nhất lưu tông môn, không có khả năng đem tất cả lực lượng tất cả đều chút xuống tại trăm đảo. Liễu Đông Nguyên hết sức rõ ràng, lần này lưỡng nghi phái cường thế đến hải vực, là muốn lấy thiết huyết cổ tay đem trăm đảo thế lực thanh tẩy một phen. Sau đó người ta vẫn là muốn về Tây Châu vực, về phần thống trị trăm đảo cục thịt béo này, lựa chọn tốt nhất đúng vậy hắn tám lan đảo đảo chủ. Có cơ hội từ nhất đảo chi chủ, biến thành thống ngự mấy chục hòn đảo. Liễu Đông Nguyên có thể nào không thích, cháu của hắn Liễu ăn ở chết tại Hải Uyên hắn đều không có gióng trống khua chiêng cùng Lâm Uyên Đảo. Xé rách ra mặt, đúng vậy đang chờ Phản Kiếm Minh miễn phí tay chân. Cho nên lần này lưỡng nghi phái tiến đến, Liễu Đông Nguyên nhất định phải thừa cơ diệt trừ Vương Ngữ Hải. Tám lan đảo quy thuận lưỡng nghi phái, nhưng là tám lan đảo cũng phải thừa dịp lưỡng nghi phái cỗ này đông phong. Phát triển thành một cái thống ngự hải vực, chỉ ít có thể cùng những cái kia cổ trăm đảo chống lại quái vật khổng lồ. Đối mặt Liễu Đông Nguyên mịt mờ lão lạt châm ngói, Vương Ngữ Hải hai mắt có chút nheo lại. Đồng tử bên trong tản mát ra một cỗ nguy hiểm quang mang. Chôn ở hải đảo chung quanh vô số cự đại mộc thung. Theo Lâm Uyên đảo chủ sát ý bắt đầu dần dần chấn động lên.